Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 139, Minh Hà Yêu Sư. 139, Minh Hà Yêu Sư. Thời gian đổi mới 2014 đến 4/13/23:58. 41, số lượng từ 2121. Phốc. Ma Y Nam tử há mồm thổ huyết, thân thể nhất thời nứt thành bốn mảnh. Ngọc Thanh thần lôi nhập thể, mãnh liệt bạo phát ra, để Ma Y Nam tử cả người đều là ánh chớp lấp lóe, nổ vang không dừng lại. Xứng người lại, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là một chỉ điểm ra, thiên đạo chi lực gia trì, thánh lực vô cùng, chỉ điểm một chút ở Ma Y Nam tử mi tâm. Trong thời gian ngắn liền xóa bỏ Ma Y Nam tử cả người sinh cơ. Ma Y Nam tử nhất thời tùy theo một mảnh ánh chớp hóa thành cho bụi, tung bay mà đi. Lại một vị đại thần thông giả vẫn lạc rồi. Lần này chính là Cẩm Y công tử cũng cảm giác thấy hơi đau lòng. Tu đạo ước vạn năm, như thế nào đi nữa rộng rãi, lòng dạ rộng rãi, ai cũng không muốn tìm tử a. Đi. Y Kiếm đạo nhân cũng không quay đầu lại nói một câu, thân hình hơi động, một đạo độn quang nhất thời cắt ra bầu trời, chớp mắt vạn dặm. Này trốn vào hư không thi không thế nào an toàn, hết sức dễ dàng bị rung ra đến, khi đó sẽ hết sức phiền phức. Vì lẽ đó Ý Kiếm đạo nhân chỉ là thân hóa độn quang bỏ chạy đi. Từ ngũ trang quan mà đến ba vị đại thần thông giả, chỉ còn vị cuối cùng, hắn rất thẳng thắn, thân hình hơi động, độn quang nổ vang một mảnh, dường như sấm đánh giống như bỏ chạy đi thôi. Cẩm Y công tử thở dài, có chút lạc tịch, cùng Thanh Y đạo nhân liên thủ phóng ra ngoài. Đi sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười gằn, thiên đạo gia trì, trong thời gian ngắn mấy vạn dặm một bước đến, xuất hiện ở Cẩm Y công tử phía trước. Bàn cổ phiên chấn động, hỗn độn kiếm khí nhất thời quét ra. Đồng thời Thái Thanh Thánh Nhân cũng là trong thời gian ngắn xuất hiện ở tây phương bên ngoài mấy vạn dặm, ngăn trở vị kia đại thần thông giả trước người. Không nói gì nữa, kim kiều cắt ra bầu trời, chí bảo uy năng bố uy thiên địa, để cái kia đại thần thông giả tâm thần đều chấn động, không dám hoàn thủ, chỉ có thể khắp nơi né tránh. Vù. Thông Thiên giáo chủ cầm trong tay thanh bình kiếm run run, giáo chủ cũng là thân hình hơi động, truy đuổi đến Ý Kiếm đạo nhân nơi, giơ tay thanh bình kiếm liền đánh xuống. Ánh kiếm xinh đẹp đến cực điểm, oanh. Nhưng vào lúc này, phía chân trời có hai vệt huyết quang từ trên trời giáng xuống, nhanh như lôi mịn. Huyết quang ngưng tụ đến cực điểm, trong thời gian ngắn liền đến phổ cận, là hai cái kiếm hàn quang lạnh lẽo, sát phạt chí bảo Nguyên Đồ A Tỷ, Minh Hà lão tổ. Một tiếng vang lớn, Nguyên Đồ A Tỷ tương giao huyết sắc lan tràn, cùng thanh bình kiếm đụng vào nhau. Thanh bình kiếm hơi dương lên liền khôi phục lại yên lặng. Thông Thiên giáo chủ ánh mắt giật giật, hai cây sát phạt chí bảo thối lui đến Ý Kiếm đạo nhân trước người trôi nổi bất động. Minh Hà đạo hữu cũng phải chuyến cái này hồn thủy sao? Thông Thiên giáo chủ tử tốn nói. Tư không lói lên, một thân huyết y Minh Hà lão tổ đi ra, đưa tay đưa tới Nguyên Đồ A Tỷ hai kiếm. Nhìn Thông Thiên giáo chủ có chút ánh mắt hừng hực, Thông Thiên đạo hữu đạo hạnh tinh tiến như vậy, để ta bội phục vạn phần a. Minh Hà lão tổ cười nói, tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn như cũ hết sức bình thản. Nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cũng không có cái gì vẻ sợ hãi. Khí vận chi đạo dĩ nhiên như vậy tuyệt vời, tam giới khí vận hội tụ một thân, dĩ nhiên có thể sản sinh biến hóa như thế. Chúng ta tu đạo ước vạn năm, nhưng là có bao nhiêu không kịp a. Dừng một chút, Minh Hà lão tổ lại bỏ thêm một câu, thở dài nói: ngẫm lại dĩ vãng, chư thiên thánh nhân nói thật dễ nghe, nhưng kỳ thực ở rất nhiều đại thần thông trong mắt cũng bất quá chiếm cứ một cái thiên địa chí cao chính quả, hưởng có một ít tiện lợi mà thôi. Ngay khi Minh Hà lão tổ chính mình từng cùng khi nào cũng là xem thường ở đây tà mục đối xử, nhưng bây giờ thời gian mới qua đi bao lâu, đối với tu đạo ước vạn năm bọn họ tới nói, Vu Yêu đại chiến qua đi nhiều năm như vậy cũng là một cách ngăn ngắn thời gian mà thôi. Người vẫn là người kia, nhưng tình thế nhưng là đại biến. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Minh Hà lão tổ nhưng là biết mình đã kém xa Tam Thanh rất nhiều. Khí vận câu chuyện từ xưa có chi, nhưng cũng là mịt mờ. Mỗi một cái đại thần thông giả cũng đều là tập hợp sự thanh tú của đất trời. Có đại khí vận người, hoàn toàn là kinh tài diễm diễm hạng người. Tam Thanh thủ đoạn nghịch thiên, hội tụ thiên địa khí vận, đạo hạnh thần thông đều là tăng nhanh như gió, để Minh Hà lão tổ cũng là không ứng phó kịp. Như trước kia cái kia dường như vô bổ bình thường thiên đạo chi lực, bây giờ cũng thể hiện ra rất nhiều diệu dụng. Bần đạo cũng là đi rồi đường tắt, căn cơ bất ổn, nhưng là lại đến thì có thất thôi. Thông Thiên giáo chủ nhẹ giọng nói rằng, đối với thực lực của chính mình tăng trưởng cũng không có biểu hiện ra cái gì hài lòng chi sắc, rất bình tĩnh, căn cơ bất ổn. Minh Hà lão tổ cười nói, cho dù căn cơ bất ổn, nhưng lại sẽ làm sao? Đạo hữu Tam Huyên đệ nhưng là thủ đoạn tuyệt vời, mưu tính kinh người, căn cơ bất ổn cũng là không ngại. Ai lại biết đây? Dừng một chút, Thông Thiên giáo chủ nói một câu, ánh mắt nhìn về phía trên 9 tầng trời. Nơi đó, một mảnh hư vô. Ha ha! Đại thiên thế giới, nếu như cổ ba bất động, một mảnh nước động lại có ý gì? Đặc sắc tốt hơn. Minh Hà lão tổ nói rằng cười ha ha. Minh Hà đạo hữu đều có thể rời đi, nhưng ỷ kiếm đạo hữu nhưng là không thể đi. Thông Thiên giáo chủ nói rằng, vẫn lạc mấy vị đạo hữu liền có thể, lẽ nào đạo hữu mấy người muốn đồ diệt tam giới sao? Minh Hà lão tổ nói rằng, bây giờ tử tiêu bên trong khách nhưng là không hơn nhiều, nếu ỷ kiếm đạo hữu đến, liền không thể đi. Thông Thiên giáo chủ kiên quyết nói rằng, chờ một chút, chờ chút đi. Minh Hà lão tổ nói một câu, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía xa xa. Xa xa, Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ phiên mạnh mẽ đến cực điểm, hỗn độn kiếm khí thế như trẻ tre, Cẩm Y công tử cũng là không thể mạnh mẽ chống đỡ, cùng Thanh Y đạo nhân liên thủ, nhưng cũng là liên tục rút lui. Oanh, đột nhiên cách đó không xa hư không hơi động, một bàn tay từ trong hư không đưa ra ngoài, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm, che kín bầu trời, giống như khí tức kinh thiên động địa. Tay bị hơi khô khô, nhưng cũng mơ hồ có ánh huyền quang lấp lóe, cường tráng mạnh mẽ. Bàn tay nắm tay như chảo, bỗng nhiên vạch một cái, một đạo mấy ngàn dặm trường thiên hắc xuất hiện, cắt rời thiên địa. Ầm ầm, mấy tiếng vang lớn, từng đạo hỗn độn kiếm khí nhất thời bẻ gãy ở thiên hắc bên trong. Bản sư muốn mời Kim Du đạo hữu nhập Bắc Hải một tự. Tử Vu Yêu sau khi yêu tộc chi sư vẫn luôn chưa từng xuất hiện, âm thanh xuất hiện ở nơi này, vẫn như cũ mang theo Vu Yêu bá chủ thời kỳ thô bạo, chỉ là nói một câu, liền muốn mang đi Cẩm Y công tử hai người. Cẩm Y công tử đạo hiểu Kim Du, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay một trận, nhìn về phía bàn tay lớn kia, trong đôi mắt có quang mang ẩn động, là đang dò xét cái gì? Yêu sư nói như thế, bần đạo há có thể không giúp người thành đạt. Không quá nhiều năm không thấy, bần đạo cũng muốn cùng yêu sư tự ôn chuyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, nói, sắc mặt như gió. Nhưng trong tay đồng thời, một đạo ngưng tụ đến cực điểm hỗn độn kiếm khí nhất thời phá không phát sinh, chém về phía bàn tay lớn kia. Được. Yêu sư âm thanh rất thẳng thắn truyền ra. Bàn tay lớn hơi động, dẫn ra trong cõi u minh một luồng sức mạnh to lớn. Nhất thời, thần quang ấm ánh, yêu tộc văn tự mơ hồ mà động, ở bàn tay lớn chu vi di động, lúc ầm lúc hiện, ầm. Bàn tay giơ lên, một chưởng vỗ lạc, chưởng nứt thiên địa, ầm. Một tiếng vang lớn, nơi này thiên địa nhất thời phá nát một mảnh, hỗn độn kiếm khí bắn ra bốn phía, thần quang vỡ diệt. Xác thực thủ đoạn tuyệt vời. Yêu sư bàn tay lớn từ bão táp không gian cuồng bão bên trong thân trở về, có đạo đạo tỉ mỉ vết thương xuất hiện, nhưng không có xuất huyết. Yêu sư nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn phát sinh một đạo hỗn độn kiếm khí sau khi cũng không có đang ra tay, trái lại thu hồi bàn cổ phiên, không có dự định muốn ra tay ý tứ. Nhắc tới cũng là đến lúc này, nên làm đều làm, Cẩm Y công tử chính là chạy thoát cũng là không ảnh hưởng toàn cục.